chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 782, Nhan Như Ngọc. Cái loại cảm giác này, Vương Đại Đông chỉ cảm thụ qua một lần. Vương Đại Đông mắt lộ ra hoảng sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi nói, ngươi là, hoàng phi cấp yêu cơ, lam sắc yêu cơ. Mỗi một cái chẳng những đều có quốc sắc thiên hương dung mạo, càng là có hấp dẫn nam nhân bản sự. Riêng là hoàng phi cấp yêu cơ, chỉ cần một ánh mắt liền có thể để nam nhân luân hãm. Vừa mới ngạn ngọc cái ánh mắt kia, để Vương Đại Đông trong nháy mắt thì có loại muốn vì nàng xông pha khói lửa cảm giác. Loại cảm giác này hắn chỉ ở hoàng phi trên thân cảm thụ qua, mà ngạn ngọc cho hắn cảm giác so hoàng phi còn mãnh liệt hơn vô số lần. Lam sắc yêu cơ tồn tại thời gian rất lâu, mà gần nhất trong hơn 10 năm chỉ sinh ra 3 vị yêu cơ: Nhan Như Ngọc, Khuynh Thành, hoàng phi. Hoàng phi Vương Đại Đông là nhận biết, như vậy ngạn ngọc cũng chỉ có thể là Nhan Như Ngọc cùng Khuynh Thành bên trong một vị. Lại liên hệ đến ngạn ngọc cái tên này, quý phụ thân phận đã không lại dùng quá nhiều nói rõ. Không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện trợ giúp chính mình, danh xưng là cái kia tàn nhang nữ nhân biểu tỷ quý phụ, lại chính là đã mất tích nhiều năm hoàng phi cấp yêu cơ Nhan Như Ngọc. Ngươi là Nhan Như Ngọc? Vương Đại Đông kinh ngạc không ngậm miệng được tới. Truyền ngôn Nhan Như Ngọc cùng Khuynh Thành hai vị hoàng phi cấp yêu cơ sớm đã mai danh ẩn tích. Có người nói các nàng sớm đã chết ở nhiệm vụ bên trong. Có người nói các nàng trở thành một vị đại nhân nào đó vật bí mật tình nhân. Cũng có người nói các nàng vì tránh né tổ chức, tự hủy dung mạo, mai danh ẩn tính. Lại không nghĩ rằng tại cái này Giang Đô thành phố lại bị Vương Đại Đông cho gặp phải. Nhan Như Ngọc nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Ta hiện tại gọi Ngạn Ngọc, Nhan Như Ngọc đã chết. Vương Đại Đông tự nhiên biết Nhan Như Ngọc cái tên này là cái cấm kỵ. Một khi bị lam sắc yêu cơ người biết, như vậy thì xem như phí tổn lại lớn đại giới, cũng khẳng định sẽ đem Nhan Như Ngọc cho bắt về. Bất quá, truyền ngôn Nhan Như Ngọc dung mạo so thiên tiên còn đẹp, nhưng trước mắt này vị, tuy nhiên khí chất tuyệt trần, nhưng dung mạo chỉ có thể coi là làm là nhất lưu mỹ nữ mà thôi. Cùng đỉnh cấp mỹ nữ còn có chênh lệch rất lớn. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông suy nghĩ trong lòng, Nhan Như Ngọc khẽ cười nói, ta đã tự hủy dung mạo. Vương Đại Đông nhất thời hít sâu một hơi, tự hủy dung mạo về sau cũng còn có thể đạt tới nhất lưu mỹ nữ cấp bậc. Thật không biết nguyên bản dung mạo hội là bực nào kinh diễm, loại cấp bậc kia mỹ nữ vậy mà hủy dung nhan, thật sự là đáng tiếc gương mặt kia Khuynh Quốc Khuynh Thành mặt. Vương Đại Đông trong lòng không khỏi một trận thở dài. Nhưng vì tránh né lam sắc yêu cơ, Nhan Như Ngọc không được không làm như vậy. Nếu như bị lam sắc yêu cơ bắt đến, chẳng khác nào cả một đời bị khống chế. Coi như tuy đẹp, cũng bất quá chỉ là một kiện công cụ. Ngạn tỷ tỷ, ngươi vì sao lại đem thân phận chân thật nói cho ta biết? Biết được Ngạn Ngọc thân phận, Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Đã Ngạn Ngọc đã mai danh ẩn tính nhiều năm như vậy, vì cái gì hiện tại lại phải đem cái này tuyệt đối không thể lấy cáo người bí mật nói cho hắn biết đâu? Ngạn Ngọc ánh mắt đột nhiên trở nên một mảnh hiền lành, vậy mà thân thủ hướng về Vương Đại Đông đầu sờ soạng. Ngạn tỷ tỷ, ta sẽ không nói cho người khác, tuyệt đối đừng giết ta diệt khẩu. Vương Đại Đông nhất thời giật mình, còn tưởng rằng Ngạn Ngọc muốn giết hắn diệt khẩu đây. Ngạn Ngọc tức giận nói, ta muốn giết ngươi, ngươi chết sớm. Nói xong, tay Ngọc tại Vương Đại Đông trán bên trên vỗ nhẹ nhẹ đập, tựa như là trưởng bối đang quay vãn bối đầu. Ngạn Ngọc cũng không có nói đùa, Tuy nhiên nàng cũng không có triển lộ thực lực, nhưng Vương Đại Đông có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Vương Đại Đông đã là thánh giả, làm cho hắn có dạng này cảm giác, chí ít cũng là ẩn thế cấp, bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Nhan Như Ngọc mấy chục năm trước kia liền đã thành danh. Hiện tại đạt tới ẩn thế cấp, cũng không phải là kiện kỳ quái sự tình. Dù sao, làm sắc yêu cơ, có thể cũng không chỉ là mỹ mạo mà thôi. Bình thường các nàng cũng có rất cao vũ lực giá trị. Ngươi không cần phải gọi ta là tỷ tỷ, ta lớn hơn ngươi nhiều. Ngạn Ngọc một bên giống đập tiểu hài tử đầu một dạng vỗ Vương Đại Đông đầu. Vừa nói, ếch, Vương Đại Đông có chút ngạc nhiên. Xác thực, dựa theo truyền thuyết, lúc này Ngạn Ngọc tối thiểu cũng có 40 tuổi. Bất quá bởi vì nàng tu vi thật sự là quá cao. Tuy nhiên không có khả năng giống tiểu giáo chủ như thế càng luyện càng trẻ. Nhưng một mực bảo trì 20 tuổi bộ dáng là phi thường dễ dàng. Có điều, tính toán ra, ngươi là cần phải gọi ta là sư tỷ. Ngạn Ngọc đột nhiên nói, sư tỷ, Vương Đại Đông nhất thời trở nên trợn mắt hốc mồm. Ngạn Ngọc lại thế nào thành hắn sư tỷ? Ngạn Ngọc hài lòng gật gật đầu, nói, không sai, ngươi xác thực cần phải gọi ta là sư tỷ, bởi vì ta cũng là Cầm Yên đồ đệ. Lần nữa nghe được Cầm Yên cái tên này, Vương Đại Đông cả người đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đây chính là để hắn hồn khiên mộng nhiễu một nữ nhân. Đã là sư phụ hắn, cũng là hắn nữ nhân, chỉ là nàng hiện tại đã chết, mà lại thi thể còn bị một cái cực tà ác tổ chức cho sử dụng. Thượng đế cấm khu, một ngày nào đó, Vương Đại Đông muốn tìm hồi Cầm Đế thi thể, cũng đem cái kia dám khinh nhờn Cầm Đế tổ chức cho hủy diệt mất. Thực ta lần trước nhìn thấy ngươi, cũng có chút hoài nghi thân phận của ngươi, lâu như vậy điều tra về sau, rốt cục để cho ta xác định, ngươi chính là cái kia danh trần lính đánh thuê giới địa ngục Tang Trung. Mò Vương Đại Đông nửa ngày đầu, Ngạn Ngọc rốt cục đưa tay thu hồi đi. Vương Đại Đông nhất thời có chút xấu hổ. Cái gì địa ngục Tang Trung? Ngạn sư tỷ, ở trước mặt ngươi, ta chính là thứ cặn bã. Xác thực, đồng dạng là Cầm Đế đồ đệ. Người ta Ngạn Ngọc đều đã là ẩn thế cấp. Chính mình vẫn là cái thánh giả mà thôi. Ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi thời gian tu luyện dù sao còn thiếu, mà lại chỉ tu luyện một nửa Thăng Long Quyết, còn không có đột phá đến ẩn thế cấp, cũng là hợp tình lý sự tình. Ngạn Ngọc nói, Vương Đại Đông thần sắc biến đổi. Một nửa Thăng Long Quyết, có ý tứ gì? Chẳng lẽ Cầm Đế truyền thụ cho hắn công pháp, chỉ truyền thụ một nửa cho hắn? Điều đó không có khả năng. Lấy Cầm Đế cùng hắn quan hệ, Cầm Đế tuyệt không có khả năng tàng tư. Ngạn Ngọc khinh thường cười một tiếng. Ngươi không dùng kinh ngạc. Ta nói một nửa, cũng không phải là chỉ Thăng Long Quyết chỉ có một nửa, mà chính là Thăng Long Quyết chẳng qua là một nửa công pháp. Đối với Thăng Long Quyết tới nói, ngươi đã tu luyện hoàn chỉnh công pháp. Vương Đại Đông lúc này mới hiểu gật gật đầu, sau đó một mặt nịnh nọt nhìn về phía Ngạn Ngọc, nói, cái kia một nửa khác công pháp là cái gì? Loan Phượng Quyết, cũng chính là Cầm Đế truyền thụ cho ta công pháp. Cái kia, Ngạn sư tỷ, rộng rãi không rộng rãi lấy đem Loan Phượng Quyết truyền thụ cho ta? Vương Đại Đông một mặt chờ mong. Chỉ là Thăng Long Quyết thì bá đạo như vậy, muốn là lại học hội Loan Phượng Quyết, tuyệt so hội càng thêm châu bò. Không được, Ngạn Ngọc không chút suy nghĩ chính là cự tuyệt. Vì sao? Bởi vì đó là nữ nhân mới có thể tu luyện công pháp. Ếch, Vương Đại Đông biểu thị chính mình tựa hồ muốn có chút nhiều. Ngay tại Vương Đại Đông có chút thất vọng thời điểm, Ngạn Ngọc đột nhiên thăm thẳm nói ra. Ngươi cũng không cần thất vọng, ngươi tuy nhiên không thể tu luyện Loan Phượng Quyết, nhưng chỉ cần thời cơ đến,